Chương 74, tạo vật chủ hậu duệ Lý nên là chân thần. Cũng không thể nói là chúc mừng. Bất quá các ngươi đã hai người sống sót, phải cố gắng dây rũa một phen A để cho ta xem một chút các ngươi tương lai đến cùng sẽ đi con đường nào. Để cho ta xem một chút các ngươi hai cái đến cùng sẽ cho thế giới này mang đến dạng gì cải biến. Bình tĩnh thoại ngữ sau khi rơi xuống. Dịp cả ấu ngộ giọng đều mang theo có chút thâm ý, lập tức tiếp tục mở miệng nói rằng, mặc dù không biết các ngươi có nhớ hay không đến. Nhưng ta hay là muốn nhắc nhở các ngươi một câu. Cái mưu kia lấy các ngươi thiên long nhân lực lượng phía sau màn hát thủ. Cũng không phải là đơn giản như vậy. Mà các ngươi thiên long nhân lực lượng. Cũng cất giấu rất sâu bí mật. Dứt lời. Nhìn tựa hồ là rơi vào trầm tư gian mát. Cùng với xã mũ lì ạ. Dịp ca ấu ngộ chính là cuối cùng nói một câu. Cho nên. Cuối cùng tiễn các ngươi nhất kiện lễ vật ta thuận buồm xuôi gió. Chúc các ngươi may mắn. Cũng liền không bốn ở chỉ một lúc. Dịp ca ấu ngộ đầu ngón tay chiếu xạ ra khỏi lưỡng đạo bạch quang. Bạch quang trong nháy mắt xẹt qua trên không phía sau. Chính là không có vào đến rồi gian mát. Cùng với xạ mù ly ạ trong cơ thể. Theo cái này lưỡng đạo bạch quang hòa tan tại bọn họ trong linh hồn phía sau. Không gian chợt độ lệch. Hai người sát na tiêu thất tại chỗ. Đối với dịp ca ô ngộ mà nói. Muốn khống chế hai gã thiên long nhân. Thật sự là ở việc không thể đơn giản hơn. Cái kia lưỡng đạo bạch quang. Nhưng là hai cỗ không giống bình thường lực lượng. Đó là tín ngưỡng lực lượng. Từ nay về sau. Bọn họ chính là thấp xứng nhược hóa bản thần linh lấy thiên long nhân thân phận. Nói vậy bọn họ có thể rất nhanh thu tập được thật nhiều tín ngưỡng chi lực. Cũng có thể lợi dụng những thứ này tín ngưỡng chi lực nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Mà miễn là bọn họ lợi dụng những thứ này tín ngưỡng chi lực trở nên mạnh mẽ. Liên đã định trước sẽ trở thành dịp ca ô ngộ khôi lỗi. Thật tốt quý trọng phần lực lượng này á ta đang mong đợi tương lai của các ngươi. Dịp ca ô ngộ hai trong mắt. Dường như thấy được cực kỳ xa xôi tương lai. Mà ở phần này tương lai trong. Giãn mát, cùng với xa mù ly ạ thân ảnh. Ít nhiều có chút quỷ dị. Kỳ thực nói cũng phải. Muốn thiên long nhân loại này tồn tại. Cho dù là có thể lợi dụng tín ngưỡng chi lực. Cũng sở hữu không phải có thể trở thành chính thống thần linh. Ngược lại là sẽ trở thành tà thần. Thống khổ, tội ác, huyết tinh. Tàn bạo đem chủng tộc khác nhìn kỹ làm nô lệ thiên long nhân nhóm. Làm sao lại chú ý lợi dụng những thứ này tà ác thủ đoạn, tới thu được đầy đủ tín ngưỡng chi lực, đồng thời đang lợi dụng những thứ này tà ác tín ngưỡng chi lực, để thu được lực lượng đâu nóng lòng trở nên mạnh mẽ bọn họ. Kỳ thực không cần dịp cả ô ngộ dẫn đạo. Chỉ cần đem mầm móng dạy cho bọn họ. Bọn họ liền chính mình đem mầm móng mai phục. Sau đó tự giác dựa theo dịp cả ô ngộ kế hoạch đi xuống. Ở cái thế giới này, ngươi có thể không phải cần suy nghĩ đến sức lao động vấn đề. Thế giới này đối với ta mà nói, tự nhiên là càng hỗn loạn càng tốt. Càng hỗn loạn, tương lai biến số liền rất nhiều. Ta cũng liền có thể chứng kiến càng nhiều vật thú vị. Cuối cùng ở tâm lý nói một tiếng phía sau. Dịp ca ấu ngộ chính là tiêu thất ngay tại chỗ. Về tới trong phòng của mình. Kế tiếp, khi đạt tới ả là bạ tạ vương quốc phía trước, Dịp cả ấu ngộ sẽ nếm thử bật sổ sổ cụ hạ kỳ, kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ, cùng với bá vương sắc hạ kỳ dung hợp. Do đó dung hợp ra. Tên là bá khí lực lượng. Lễ vật, bạch quang. Đạo bạch quang kia rốt cuộc là cái gì vì sao ta luôn cảm giác mình có thể nghe được một ít thanh âm. Đồng thời từ những thanh âm này bên trong, ta dường như vẫn có thể cảm thụ cũng thu hút một ít đặc thù lực lượng. Lực lượng như vậy cảm giác thật tốt thần kỳ A mới vừa rơi xuống đất. Mở hai mắt ra giàn mát, chính là trực tiếp cảm thụ nổi lên thân thể của chính mình biến hóa. Đương nhiên, giàn mát sẽ kiểm tra thân thể của chính mình biến hóa, xã mù ly ạ tự nhiên cũng sẽ. Dù sao, đây chính là dịp cả ổ ngộ đại nhân trước khi đi tiễn cho bọn họ lễ vật. Nếu là dịp cả ổ ngộ đại nhân tiễn cho đồ của bọn họ tự nhiên là vô cùng coi trọng. Tốt lực lượng thần kỳ. Những thanh âm này là tiếng lòng của người khác sao từ hắn tiếng nói bên trong thu được lực lượng năng lực ân dường như có chút không đúng. Tựa hồ là cảm nhận được gì gì đó xa mũ lì ạ, chính là trực tiếp đưa mắt về phía giàn mát. Mà đồng dạng chú ý tới vấn đề chỗ ở giàn mát, cũng là đưa mắt về phía xa mũ lì ạ. Xa mũ lì ạ, ngươi nên cũng cảm nhận được ga cổ lực lượng kia bản chất. Tựa hồ là danh vọng lực lượng. Danh vọng càng lớn, là có thể từ người khác trong lòng thu hoạch lực lượng. Đối người khác ảnh hưởng càng sâu, là có thể từ người khác trong lòng thu được càng nhiều hơn lực lượng. Nghe Giản Mạt 833 lời nói này, Sạ Mũ Lì Ả trong mắt cũng là linh quang lóe lên, lập tức nghiêm sắc mặt mở miệng trả lời, không đúng. Dùng danh vọng tới đại biểu quá mức đơn giản. Trong này hẳn còn có tâm tình lực lượng. Lực lượng như vậy. Để ta nghi tơ y rô y một ít tôn giáo thần thoại. Kèm theo những lời này hạ xuống. Sạ Mũ Lì Ả giọng cũng là thận trọng vài phần. Giản Mạt. Chúng ta thiên long nhân nhưng là tạo vật chủ hậu duệ. Tạo vật chủ hậu duệ. Tự nhiên hẳn là chân thần. Làm chân thần. Cũng hất nên được đến phàm nhân tín ngưỡng. Cổ lực lượng này. Chính là tín ngưỡng lực lượng. Chính là thần linh lực lượng. Nói tới chỗ này. Sạ Mũ Lì Ả thần sắc cũng là không khỏi hưng phấn vài phần. Còn như Giản Mạt nghe xong. Trong mắt cũng là lóe lên mấy phần kinh dị. Bởi vì hắn nghi tơ y dô y những cái này tông giáo bên trong có quan hệ thần linh ghi chép. Cũng nghĩ đến chính mình trước kia sở tác sở vi, còn có tuyệt đại đa số thế nhân đối với thiên long nhân cách nhìn. Là trọng yếu hơn. Là dịp cả ổ ngổ cuối cùng xem bọn họ cái loại nào ánh mắt. Thu được cổ lực lượng này chúng ta. Dẹp sẽ không trở thành chân thần.